Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179. Sớm an, bá thước đại nhân. 6. Có cái gì rất hối hận? Hối hận hẳn là nàng. Nam nhân trơ mắt xem ta lấy ra trái tim nàng. Sợ tới mức chân như nhũn ra. Lại sau đó, hắn cưới một cái nữ nhân làm thê tử của hắn. Hiện tại nhi nữ song toàn. Sợ là đã sớm đã quên của hắn mối tình đầu, này không công bằng. Nga, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng. Quân Nghiên, mỗi người đều có đạt được yêu quyền lợi. Khả đem bản thân tình yêu thêm chú đến người kia thống khổ thượng. Liền không công bằng, ngươi chỉ là ta. Không, bá thước đại nhân, ngươi hiểu lầm của ta ý tứ. Ta là nói, muốn tách ra liền thống thống khoái khoái tách ra. Lại đi tìm chính mình hạnh phúc, mà không phải là đem bản thân vui vẻ, thành lập ở người khác thống khổ phía trên, ha ha. Ta ở cùng ngươi nói cái gì đâu, không nghĩ tới tiểu đáng thương còn hiểu tình yêu, ngay cả ta cũng đều không hiểu. Dracula đem Quân Nghiên ôm đến trên giường, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, bảo bối của ta, chúc ngươi có cái mộng đẹp, đừng quên ngày mai buổi tối yến hội, ngươi cũng là. Của ta bá thước đại nhân, Dracula cười rời khỏi Quân Nghiên đồng hào bằng bạc phòng. Quân Nghiên nằm ở trên giường lại ngủ không yên. Dracula so nàng trong tưởng tượng muốn khó có thể tiến công chiếm đóng. Lâm vào ôn nhu bên trong nhân. Thường thường so điên cuồng nhân càng thêm nguy hiểm ni bởi vì bọn họ là bảo trì lý trí yêu. Như vậy tình yêu duy trì dè dặt cẩn trọng. Vạn vừa xuất hiện vấn đề. Tùy thời lui lại. Sẽ không dòng dài dây dưa, đem Dracula kéo đến một người bình thường tiêu chuẩn, có chút khó, 0058, ta xem hảo ngươi, cố lên, mặt khác nhắc nhở, Dracula không phải là nhan khống, không có luyến đồng phích, cái khác chính ngươi lo lắng, nói tương đương chưa nói sao, Quân Nghiên cảm thấy bản thân sẽ ở vị diện này ngây ngốc thật lâu, muốn cho một cái thất tình ma cà rồng lại yêu cái trước nhân. Quá khó khăn, buổi tối, Quân Nghiên trang phục tham dự, nàng không có quên còn có một hồi trận đánh ác liệt chờ bản thân đi đánh. Tòa thành nội địch nhân không đáng sợ, giấu ở yến hội bên trong mới là đầu nàng hào địch nhân. Nguyên Trung, Dracula chính là ở trên yến hội đem một cái tên là Ngọc Xanh cô nương. Hơn nữa đem nàng mang về tòa thành, Ngọc Xanh đến đây tòa thành sau. Tựu thành Dracula trong lòng bảo vật, mà nguyên chủ không cam lòng, ghen tị, khắp nơi cấp Ngọc Xanh hạ ngáng chân, cuối cùng tự làm tự chịu, bị Dracula diệt trừ, nàng đã trở thành mọi người tiêu điểm, ma cà rồng tụ hội, rất ít mang như thế cùng một loại người phương Đông, Quân Nghiên xuất hiện là tiệc tối vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vô số người ánh mắt ở thân thể của nàng thượng nhìn quét. Nếu là thường nhân đã sớm sợ tới mức chân nhuyễn, khả Quân Nghiên trải qua vòng giải trí sau, phát hiện bị người xem là việc nhỏ, vạn chúng chú mục không có gì không tốt, nàng bình tĩnh đi theo giả Dracula đi tới, nhưng là nhường người đương quyền ào ào gật đầu. Dracula ánh mắt không sai, tuy rằng tìm đến là Đông Phương cô nương, khả tư thái tao nhã như thiên nga, phẩm hạnh thiện lương. Dung mạo lưu tinh, là cái hiếm có mỹ nhân. Dracula ánh mắt cuối cùng dừng ở một cái Đông Phương cô nương trên người. Hắn dặn Quân Nghiên không cần loạn đi, lập tức hướng kia cô nương đi đến. Quân Nghiên định nhãn nhìn, kia mặc xanh da trời sườn xám cô nương. Không phải là Ngọc Xanh sao? Ngọc Xanh ở hoa quý, thân thể các bộ phận đều mở ra. Cho nên cùng nguyên chủ so kém không phải là một điểm nửa điểm mà ni nguyên chủ chính là thiếu. Kiên nhẫn, rơi chậm lại thân phận đi theo một cái hoa quý thiếu nữ so. Thật sự là hạ giá, lấy Quân Nghiên mị lực cùng nhan giá trị đến xem, tương lai của nàng dung mạo bao trùm Ngọc Xanh phía trên. Chỉ cần từ từ sẽ đến, không lo tiến công chiếm đóng không đến nam phụ tâm mà ni niệm này. Quân Nghiên bưng lên rượu đỏ. Nhợt nhạt nhấp một ngụm mani đối diện đi đến một cái mặc màu đen áo bành tô thiếu niên. Liền cao hơn Quân Nghiên nửa cái đầu. Cặp Quân Nghiên mím môi. Nhìn chằm chằm rượu. Một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. thiếu niên nở nụ cười, vị tiểu thư này, có thể với ngươi cùng nhảy một khúc sao? Ngoặc kép, hết chương.